Cơn mưa vẫn cứ rơi rơi trên con đường xưa, kỷ niệm trong mưa của hoa ta giờ đây cũng đã không còn nữa. Yêu nhau để làm chi, để rồi giờ đây mỗi người ở một nơi, một nửa trái tim đã ra đi, còn lại một nửa đang chờ đợi. Khi yêu nhau, anh đâu nghĩ là đến một ngày phải xa nhau. Thật ra trong kỷ niệm buồn chỉ toàn là những nỗi đau vẻ em. Lời biết chưa như vậy thì ngày xưa yêu nhau để làm gì, để giờ giờ đây hai ta xa nhau trong những lý do thật vô lý. Anh chỉ muốn có em sẽ trở về ở ngay bên cạnh anh. Anh chỉ muốn có em ở bên anh trong mùa đông giá này. Nhưng giọt nước mắt của anh đã rơi rất nhiều trong màn đêm. Anh còn nén giữa cả sức khi mỗi lần anh bắt đầu nhớ về em. Anh luôn thầm nghĩ một ngày nào đó những cơn gió sẽ mang em về. Nhưng điều đó chỉ là suy nghĩ nên chắc sẽ là điều không thể. Anh đã có mệt mỏi sống tiếng vắng hình bóng của em rồi. Nhưng anh vẫn sẽ chờ, hy vọng sẽ được ở lại bên em. Thank you.